Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 490, kinh treo một đường. Nguyệt quang như nước thủy triều, phảng phất giống như hàn băng, nham thạch bao phủ tại trong suốt thanh lãnh trong quang hoa. Nhìn qua giống vào đông tuyết quang, lúc này đã tới nửa đêm. Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp thần kinh thủy chung kéo căng lấy. Hang đá bên trong, Phượng Hoàng hồn phách vẫn như cũ phát ra lầy ánh sáng yếu ớt mang. Phiêu phù ở mục tư tuyết trước ngực, băng quan bên cạnh Tần Dương sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút phát bạch. Qua tiêu hao nhiều hơn linh khí, khiến cho hắn giờ phút này tinh thần cực kỳ mỏi mệt. Ông lại qua ước chừng nửa canh giờ, Phượng Hoàng hồn phách đột nhiên rung, phát ra thiêu đốt ánh sáng mang. Thấy cảnh này, Tần Dương tinh thần chấn động, cẩn thận kiểm tra một phen mục tư tuyết tình huống, trong mắt nhiều chút cho phép vui mừng. Hồn phách gột rửa thành công, tiếp đó liền bắt đầu cuối cùng nhất một bước, chính thức dung hồn. Hơi trầm mặc, Tần Dương bỗng nhiên một phát bắt được Phượng Hoàng hồn phách, hướng về mục tư tuyết ngực dùng sức nhấn một cái. Dung, Phượng Hoàng hồn phách chui vào thân thể đối phương bên trong. Trong nháy mắt này, lập tức nổ ran, một đạo ngũ thải hà quang thao thiên mà lên. Trong động giao thoa, mà mục tư tuyết thân thể cũng lơ lửng, ngực dần dần ngưng tụ ra một cái Phượng Hoàng hư ảnh. Truyền đến trận trận tiếng phượng hót, cái này ngũ thải hà quang chiếu sáng cả hang đá, kinh động bên ngoài Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp. Lập tức sẽ thành công sao? Liễu Chân thì thào khẽ nói, trong đôi mắt đẹp mang theo vô cùng chờ mong cùng vẻ hâm mộ. Dù sao có được Phượng Hoàng hồn phách, chẳng khác nào có được thành tiên tư cách, sau này tu luyện làm ít công to. Cái này họ Mục nữ tử hẳn là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Liễu Chân thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, nàng tâm thần khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, con người hơi co lại, chỉ thấy giữa không trung mấy vệt cầu vồng từ xa mà tới, mang theo uy áp kinh khủng. Không tốt, bọn hắn đến. Liễu Chân kinh ngạc nói. Bên cạnh Vu Tiểu Điệp khuôn mặt biến đổi, vội vàng kéo huyền thiên đại pháo, đem họng pháo nhắm ngay lướt đến những người kia. Môi đỏ có chút nhấp lấy, nhất trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Này mấy vệt cầu vồng rơi vào hang đá cách đó không xa, liền dừng thân, rốt cuộc tìm được. Cầm đầu lão giả đầu hói nhìn tản mát ra ngũ thải hà quang hang đá, một đôi âm vụ mắt mang theo từng tia lạnh ý. Khóe môi bĩu lấy một tia cười lạnh. Cái này tiểu tử vậy mà chạy đến 300 bên trong bên ngoài. Về núi hoang, lấy thực để chúng ta một trận dễ tìm. Xem ra, hắn là chuẩn bị cho người nào đó dung hồn. Nếu như lại muộn một chút thời gian, chúng ta sợ là muốn tới trễ. Ninh Trạch Nghĩa thần sắc có chút phức tạp. Không nghĩ tới bọn hắn những này cổ võ giới bên trong tuyệt đối cao thủ, lại bị một cái tụ linh kỳ tiểu tử đùa nghịch xoay quanh, không khỏi có chút quá mất mặt. Tiểu nữ oa, như thức thời một chút liền tốt nhất tránh ra, bằng không lão phu định giết các ngươi. Lão giả đầu hói âm trầm nhìn chòng chọc Vu Tiểu Điệp các nàng nói ra. Liễu Chân liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Bạch Đế Hiên thân ảnh, để cho nàng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Dù sao lấy Bạch Đế Hiên thực lực, hẳn là so bọn hắn sớm hơn tìm tới cái này bên trong. Đưa ánh mắt về phía trước mắt mấy người, thản nhiên nói, các người nhiều như vậy nguyên anh kỳ trở lên cao thủ, đến cướp đoạt một cái tụ linh kỳ tu sĩ bảo bối, không cảm thấy mất mặt sao? Nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Khặc khặc, lão giả con người âm nhu vô cùng. Tiểu nữ oa, nhìn ngươi cũng là không minh kỳ tu giả, mạnh được yếu thua đạo lý này có hiểu hay không chứ? Lão phu lại cho các ngươi cuối cùng nhất một cơ hội. Nếu không, Oanh, lão giả lời còn chưa nói hết, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo khủng bố bạch quang giây lát nhưng hướng hắn mà đến, mang theo kinh thiên chi thế. Lão giả con ngươi co rụt lại, hai tay cấp tốc bấm quyết, tại trước mặt hình thành một đạo vòng bảo hộ. Bạch quang kích đâm vào vòng bảo hộ bên trên, tán phát ra trận trận gợn sóng, đem chung quanh toái thạch toàn bộ tung bay. Tiểu nha đầu, ngươi không muốn sống, nhìn đem họng pháo lần nữa nhắm ngay hắn Vu Tiểu Điệp. Lão giả đầu hói tức giận nói, Vu Tiểu Điệp lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, đối với lão giả giận dữ mắng mỏ đưa như không nghe thấy. Trong trầm mặc, đem một khỏa huyền thiên đạn pháo chứa vào họng pháo, sau đó tại vĩ dây thừng bên trên bỗng nhiên kéo một phát. Tại cự lớn tiếng oanh minh, lại một đạo bạch quang hướng lấy lão giả mà đến. Muốn chết, lão giả đầu hói giơ tay phải lên, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một đầu 3 mét trưởng roi ra. Cái này roi ra toàn thân hiện lấy thanh mang, chỉnh thể hư ảo, như là roi hồn. Ở nơi này roi ra xuất hiện chớp mắt, chung quanh linh khí phảng phất cấp tốc bị rút ra làm ngưng tụ ở nơi này roi hồn bên trong, ẩn chứa sát ý mãnh liệt tới đỉnh phong. Ba, một tiếng vang giòn, lão giả đầu hói tại vung vẩy roi ra lúc, rút ra yêu dị thanh âm, mang theo khí tức khủng bố, hướng về Vu Tiểu Điệp khát máu mà đến. Roi kia đang rơi xuống chớp mắt, chu vi hư không lập tức vặn vẹo, một cỗ vô hình vòng xoáy trong nháy mắt tại Vu Tiểu Điệp cùng Liễu Chân chu vi xuất hiện, ầm ầm xoay tròn lúc, nhấc lên một đạo bàng lớn gió lốc, đem hai nữ nhốt ở bên trong. Thậm chí Vu Tiểu Điệp có thể cảm giác được da rẻ truyền đến trận trận xé rách cảm giác, phảng phất muốn bị cái này gió lốc xé thành mảnh nhỏ. Phá! Lúc này, Liễu Chân đầu ngón tay một vệt, xuất ra một người cự đỉnh, trên đỉnh điêu khắc lấy 8 đầu cự long, sinh động như sinh, mang theo thê lương cổ điển khí tức. Sau đó, nàng bàn tay như ngọc trắng tại cự đỉnh vỗ một cái, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy cự đỉnh bên trên 8 đầu cự long giãy giụa mà ra, mang theo gào thét, bao phủ tại cụ trong gió. Đây là ta Thiên Long đỉnh. Nhìn thấy Liễu Chân tay bên trong cự đỉnh, lão giả đầu hói con ngươi co rụt lại, lập tức giận nói, này thối tiểu tử trước đó lừa gạt chúng ta không ít pháp bảo, nguyên lai chính là vì làm cái này chuẩn bị. Tốt một cái gian trá chi đồ. Tại lão giả tiếng mắng chửi bên trong, gió lốc bị 8 đầu cự long xoắn nát, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cùng nhau xông lên. Lão giả đầu hói âm thanh lạnh lùng nói, này Tần gia tiểu tử ở bên trong dung hồn, như chúng ta nhiều chậm trễ một khắc, hắn dung hồn tỷ lệ liền lớn hơn một chút, ngàn vạn muốn ngăn cản. Những người khác lẫn nhau mắt nhìn, gật gật đầu, thân hình hướng về Liễu Chân các nàng đánh tới. Vu Tiểu Điệp vội vàng hướng lấy các nàng oanh kích huyền thiên đại pháo, mà Liễu Chân cũng là xuất ra từng kiện pháp bảo tiến hành phản kích. Ngoài động đánh nhau đã trải qua truyền vào Tần Dương trong tai, giờ phút này hắn còn đang cố gắng đem Phượng Hoàng hồn phách cùng Mục Tư Tuyết hồn phách dung hợp một chỗ. Mục Tư Tuyết thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, ngực cái kia hơi mờ Phượng Hoàng hư ảnh thỉnh thoảng vỗ lấy cánh, phát ra kêu to thanh âm. Dần dần, Mục Tư Tuyết toàn bộ da rẻ phảng phất trở nên trong suốt, mơ hồ có thể thấy được huyết quản cốt nhục. Oanh, hang đá phảng phất bị cái gì đánh trúng, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển. Ở trong nháy mắt này, này Phượng Hoàng hư ảnh lại có tán loạn tâm ý, mà Mục Tư Tuyết thân thể cũng tại chậm rãi hạ xuống. Trở về đến băng quan một sát na kia, nhất đạo hơi mờ thân ảnh bỗng nhiên từ trên người nàng ngồi xuống. Nhìn kỹ, thân ảnh này nhất định cùng Mục Tư Tuyết giống như đúc. Thân ảnh này thẳng tắp đứng lên, phảng phất dưới chân dẫm lấy một đoàn bông, nhẹ nhàng đi ra băng quan, hướng về động đi ra ngoài, không có chút nào nhìn Tần Dương liếc mắt. Chủ nhân, tuyệt đối không nên để cho nàng hồn phách ly khai cái này bên trong, bằng không nàng thực thể chết. Nghe được trong đầu Tiểu Manh lo lắng nhắc nhở, nguyên bản ngốc đang đứng Tần Dương sững sờ, vội vàng hướng lấy cái kia đạo hư ảo thân ảnh hô nói, Tiểu Tuyết, đứng lại cho ta. Thân ảnh dừng lại, dừng bước lại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.